Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1614, hẹn lên một chiếc. Nhưng mà, không đợi Tăng lão gia tử nói hết lời, Lý Siêu đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đánh gãy Tăng lão lời nói, hất lên đạo bào, mười phần khinh thường nói, Tăng lão, ngươi cũng không cần giới thiệu nữa. Chúng ta trước đó liền nhận biết, Lý Siêu như vậy, âm dương quái khí giọng điệu, làm người ở chỗ này đều là sững sờ, không khỏi làm bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, ta biết tiểu tử này người nào, hắn có dạng này sắc mặt, ta cũng sớm đã có đề phòng, gia hỏa này đi tới chỗ nào đều là cái này hùng dạng tử. Giống như người khác đều thiếu nợ tiền hắn. Bây giờ ngay trước nhiều như vậy đạo môn tiền bối cùng tổ điều tra đặc biệt cao tầng trước mặt, tiểu tử này vẫn là như cũ không nể mặt mũi, thật sự là có chút không biết điều. Vì làm dịu này hơi có chút không khí ngột ngạt, Tăng lão gia tử cười khan hai tiếng, nhân tiện nói, các ngươi vậy mà nhận biết, cái này quá tốt rồi, một lần thì lạ, hai lần thì quen. Nói không chừng về sau liền có thể trở thành bằng hữu. Một cái là đạo môn tân tú, Long Hồ Sơn trẻ tuổi nhất đại đệ tử kiệt xuất nhất. Một cái khác thì là Cản Thi Ngô gia hậu nhân, gần nhất mấy năm này phong sinh thủy khởi, trên giang hồ xông ra to như vậy danh tiếng. Nếu nói, hai vị đều là hoa hạ người tu hành trung niên thanh nhất đại kiệt xuất nhất cao thủ. Có thể đem hai vị mời đi theo, xem ra này Hoàng Hà Quỷ Quan tài sự tình liền không phải cái gì đại phiền toái. Ha ha, Tăng lão gia tử thoại thanh vừa rơi xuống, kia Lý Siêu ngay sau đó liền một tiếng khinh thường cười lạnh. Âm dương quái khí nói, chính là một núi dã nông thôn đồ nhà quê, cũng có thể cùng ta cùng nhau đánh đồng, đây không phải dùng mình ta à. Ta bèn nói cửa chính tông, có thể nào sẽ cùng người như vậy làm bạn? Lời này vừa ra khỏi miệng, chung quanh sắc mặt đều đen lại, Tăng lão gia tử sắc mặt càng là khó coi có thể. Không nghĩ tới này Lý Siêu vậy mà nói chuyện như thế trực tiếp. Một chút mặt mũi đều không hắn lưu, nhưng mà, hắn nói như vậy, ta ngược lại cũng không tức giận. Ta xác thực đã thành thói quen Lý Siêu nói chuyện phong cách. Lúc này cười ha ha, nói, Lý công tử nói đích thật là lời nói thật, nhân gia là Long Hồ Sơn trưởng giáo nhi tử, ta bất quá chỉ là một hương giã thôn phu, nhân gia đang yêu so a, một đầu thai liền đầu thai trưởng giáo chân nhân lão bà trong bụng. Điểm này ta thừa nhận ta không sánh bằng Lý công tử. Tục ngữ nói đạo bất đồng bất tương vi mưu, đã Lý công tử không nhìn chúng ta, ta cũng không cầm này mặt nóng dán nhân ra mông lạnh. Vẫn là xem như không biết được rồi, Lý Siêu cái này hỏa bạo tính tình, bị ta dùng ngôn ngữ một kích, lập tức liền trừng mắt mắt dọc đứng lên, cả giận nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ còn muốn ở chỗ này đánh với ta một chiếc hay sao? Lần trước đánh ngươi còn chưa đủ, ta chế giễu lại nói, không đề cập tới chuyện này ta còn nghĩ không nổi, lần trước cùng ngươi so chiêu thời điểm, bị hai ta vị sư thúc cho cản lại, bằng không ngươi sớm đã bị ta đánh ngã, đánh liền đánh, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi không thành? Nói, Lý Siêu lắc một cái tay, kia truy hồn kiếm lập tức lơ lửng tại trên đỉnh đầu. Vù vù rung động, vận sức chờ phát động, khá lắm, này ngốc ít nhìn thật đúng là muốn cùng ta đánh một trận dáng vẻ. Lập tức ta cũng không thể mập mờ, lui về sau một bước, lắc một cái tay, kiếm hồn rất nhanh bị ta kích phát ra tới, lập tức linh lực tràn ngập tại toàn thân, trên người trận toàn bộ triển khai, toàn thân quần áo tăng vọt, thổi người chung quanh quần áo đều bay lên. Ta cùng Lý Siêu vừa thấy mặt, trên cơ bản chẳng khác nào là sao hỏa đụng phải trái đất. Không ai phục ai, tự nhiên cũng không sợ đánh nhau. Ta biết, Ngay trước nhiều như vậy đạo môn tiền bối cùng tổ điều tra đặc biệt cao tầng trước mặt cùng người. Ra tay có chút không giống như đồn đại. Hơn nữa chúng ta đều là tới hỗ trợ. Kia Du Thi mặt còn không có thấy. Phía bên mình đánh trước lên. Làm sao đều không thể nào nói nổi. Thế nhưng là Lý Siêu bên kia khiêu khích ta. Ta cũng không ăn hắn kia một bộ. Căn bản cũng không chiều hắn này tính xấu. Đại gia, ta dạng gì kẻ khó chơi chưa thấy qua. Người mẹ nó tính là cái gì? Bên này nháo trò, mọi người chung quanh lập tức không thể bình tĩnh. Lập tức núi Thanh Thành mấy vị kia đạo trưởng kéo lại Lý Siêu. Hảo hảo trấn an nói. Lý công tử, tất cả mọi người là bằng hữu. Cũng là vì đối phó kia Hoàng Hà quỷ quan trong Du Thi mới tới. Là cùng nhau làm việc. Vì dân trừ hại, sao có thể gà nhà bôi mặt đá nhau đâu. Tất cả mọi người giảm nhiệt. Nhanh lên đem pháp khí buông xuống. Tăng lão gia tử cũng kéo lại cánh tay của ta. Khuyên nhủ, tiểu cừu, lại không có thể ở đây ra tay a. Coi như là bán lão phu một bộ mặt. Các người đều tiêu tiêu nóng tính. Người trẻ tuổi nha, hỏa khí lớn. Đây cũng là có thể lý giải. Tăng lão gia tử, không phải ta không nể mặt ngươi, là tiểu tử này thật sự là khinh người quá đáng, mà lại là hắn muốn động thủ với ta. Ta chỉ có thể đón đỡ lấy. Ta nghiêm nghị không sợ nói. Tăng lão gia tử một mặt khó xử, lần nữa nhìn về phía Lý Siêu, có chút lo lắng nói. Lý công tử, nhanh lên buông xuống pháp khí. Đại gia hỏa có chuyện hảo hảo nói. Không thể vừa lên đến liền ra tay a. Lý Siêu vẫn còn có chút không phục. Lập tức cũng không khỏi đến hắn nhiều lời. Liền bị còn lại cực kỳ đạo môn tiền bối cho kéo ra. Kia Lý Siêu thu pháp khí. Theo những người kia hướng phía bên ngoài viện đi đến. Vừa đi vừa tức giận nói. Ngô Cửu Âm, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta thu thập xong kia Du Thi. Ngươi có dám theo hay không ta hẹn một chiếc? Sinh tử chớ luận, nếu ai không dám người đó là thứ hèn nhát. Tốt, tùy thời phụng bồi, ta còn sợ ngươi hay sao? Ta cười nói, vậy thì tốt, ngươi chờ đó cho ta. Lý Siêu nói xong câu đó, liền bị mấy vị đạo trưởng cho kéo ra ngoài. Ta thu pháp khí, trong bụng cái kia nổi giận. Tiểu tử này vẫn là cái dạng kia. Ngu bê hề hề, xem ra đối với lần trước ta đắc thủ kia ngàn năm lão sơn tham sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng. Ta liền tiếp nhận khó chịu, như thế nào ở đây gặp được hắn đây? Chờ Lý Siêu đi sau, tăng lão tỏ ra hết sức khó xử. Tiến lên một bước, buồn bực nói, tiểu cửu a, ngươi cùng này Lý công tử có phải hay không có quan hệ gì a? Này vừa thấy mặt liền hai câu nói đều không nói. Cái này muốn đánh nhau. Cũng chưa nói tới cái gì rất lớn ăn Tết. Thật lâu trước đó, chúng ta tại Tân Môn Vạn La Tông gặp qua một lần. Đều muốn mua một gốc ngàn năm lão sơn tham. Kết quả tiểu tử này không có tiền. Làm ta cho ra mua. Cho nên hắn đối chuyện này vẫn luôn ghi hận trong lòng. Bụng dạ hẹp hòi mà thôi. Ta giải thích nói, không đợi tăng lão nói chuyện. Bên trong một cái xuyên tỉnh tổ điều tra đặc biệt lãnh đạo nói. Chuyện này đâu, ta xem Ngô lão đệ không có lỗi gì. Cái này Lý công tử a, tính tình là lớn một chút. Có chút kiêu căng khó thuần, cậy tài khinh người. Vừa rồi vẫn luôn là Lý công tử đang kiếm chuyện. Ngô lão đệ đã 10 phần khắc chế. Cuối cùng là có người nói cho ta biết một câu lời công đạo. Kia tăng lão cũng gật gật đầu. Nói, đúng vậy a, chuyện này Lý công tử đích thật là làm có chút quá phận. Coi là thật nhiều như vậy tiền bối mặt liền muốn ra tay. Thật sự là, ta hít sâu một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói. Tăng lão, ngươi đã đem ta cho mời tới thu thập Du Thi. Vì cái gì còn muốn kêu lên Lý Siêu này hỗn bất lẫn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ